Không sai, hắn vì tỉ muội các ngươi, ngay cả bảo tòa. Hoàng đế cũng mất, ngược lại chỉ còn là một kẻ chết vì tình. Tấm mảnh, nhấc lên, lại một người nữa từ bên ngoài đi vào. Gió bấc cuốn theo bông, tuyết phần phật thổi vào một mảng lớn, khiến người ta nhất thời không. Mở nổi mắt, cách Trương.